Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lòng tràn đầy đầy mắt đều là người kia, Minh Mị không biết bản thân là khi nào thì nằm đến trên giường. Cũng may là ngày hè, nơi này tuy rằng cũng không bị từ, nhưng hai người rúc vào thôi ngọc ngoại bào dưới, cũng là có thể miễn cưỡng được thông qua một đêm monster hôm sau thiên chưa lượng nàng liền tỉnh. Vốn trên người mệt cực kỳ, định là vừa cảm giác đến bình minh, nhưng là nàng ngủ quen rồi mềm mại thoải mái giường. Hiện thời này dưới thân là hán giường rất cứng rắn, nàng tự nhiên là không thoải mái. Hơn nữa nàng yết hầu làm được thật, như là bốc hỏa giống nhau. Há miệng thở dốc muốn nói, lại là cái gì thanh âm đều phát không ra, nhớ tới thân tìm điểm nước uống, mới vừa động liền cả người đau đến đòi mạng. Thôi Ngọc bị điểm ấy tiểu động tĩnh cũng biết tỉnh, thấy nàng oán hận trừng mắt bản thân, nhịn không được bật cười. Thế nào, con tưởng muốn, mắt nhìn nàng thủy nhuận cánh môi nhi đều bị bản thân hôn sưng lên. Mà cổ dưới kia chỗ trắng nõn ra thịt tức thì bị trà đạp kỳ quái. Hồng hồng giấu một người tiếp một người, tựa như ở lên án hắn hôm qua có bao nhiêu sao không biết thỏa mãn. Thấy nàng không nói chuyện. Thôi Ngọc thế này mới phản ứng đi lại, đem ngoại bào cho nàng gói kỹ lưỡng, bản thân chỉ mặc trung y liền đi ra ngoài cho nàng tìm nước uống. Nơi này không có trà nóng, chỉ có thể trước thủ chút sơn tuyền giải khát, xem nàng mồm to uống nước bộ dáng. Nam nhân nhỏ giọng ở nàng bên tai chế nhạo, hoàn hảo hôm qua không ở đàng kia muốn ngươi, bằng không ngươi hôm nay sợ là cũng bị khát đã chết, tức giận đến uống một ngụm nước. Minh Mị khụ vành mắt nhi đều đỏ, vẫn còn là cái gì đều nói không nên lời, hung hăng ở hắn đầu vai chỉ một quyền, chỉ hận không thể tức khắc niết quyết hồi phủ đi, đưa hắn một người ở lại đây rừng núi hoang vắng chậm rãi đi trở về. Nhưng là nàng đến cùng luyến tiếc, nhớ tới đêm qua của hắn những lời này, Minh Mị xấu hổ đến không được, dứt khoát bịt kín quần áo lại nằm ở tại trên giường. Là, nàng thích hắn đau bản thân, nhưng này nam nhân một điểm đều nắm giữ không tốt độ. Ép buộc đứng lên luôn không dứt, nhưng đến tiếp theo, bản thân lại hội theo hắn muốn làm gì thì là money thôi. Ngọc biết nàng tức giận. Chỉ chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng dỗ, ngay tại hắn cho rằng Minh Mị lại đang ngủ thời điểm. Nữ tử bỗng nhiên xoay người lại ôm lấy hắn, ta đời này. Cũng chỉ hứa một mình ngươi đối với ta như vậy, thanh âm câm kỳ quái. Đến nỗi cho ngay từ đầu thôi Ngọc hoàn toàn không có nghe rõ. Chầm nửa ngày mới hiểu được nàng nói gì đó, ta cũng sẽ không thể làm người khác chạm vào ngươi một chút, biết nàng lại miên man suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết như thế sẽ không nên mang nàng tới gặp ngộ giám. Chọc cho nàng vì hai người tương lai lo lắng. Đau cũng tốt, yêu cũng thế, tóm lại như vậy thân mật sự tình nàng chỉ biết cùng hắn một người là money một cái nữ tử sâu nhất. Sợ hãi, trừ bỏ cùng âu yếm người tách ra, đó là phải bị không thương người làm nhục, mỗi khi tình đến nùng khi, nàng luôn sẽ lo lắng bọn họ cuối cùng có thể hay không lại cùng nhau. Nếu cuối cùng, bản thân hay là muốn gả cho ca ca. Nàng tình nguyện theo ngay từ đầu chính là cái phàm nhân. Tình nguyện 10 năm trước sẽ chết, cũng là sạch sẽ, tự tam sinh thạch đập vào mắt một khắc kia, ta liền biết ca ca đối ta có ý. Thúc dục Ngọc quyết chậm rãi đem bản thân trong lòng suy nghĩ nói cho hắn biết. Minh Mị yết hầu vô cùng đau đớn, mà những lời này cũng quả thật không tiện mở miệng, cho nên ta rất sợ cùng hắn một mình ở cùng nhau, sau này ta cập kê. Hắn hỏi ta có cái gì nguyện vọng, ta nói muốn đi thế gian nhìn một cái, hắn liền đồng ý, kỳ thực ta lúc đó chỉ là tò mò. Nhưng là đến đây mới biết được nơi này như vậy thú vị. Cho nên lưu luyến không quay lại, vừa tới có thể trốn tránh hắn. Thứ hai cũng là thật tâm thích ta gặp trưởng tôn Dung Yên thời điểm. Trong phủ đã ở thúc giục ta biết trở về liền muốn gả cho hắn. Không cam lòng, cho nên luôn luôn kéo. Kết quả nhìn lén nàng nhân duyên thời điểm gặp được ngươi. Lúc đó ta nghĩ, mặc dù muốn hòa ca ca thành hôn, cũng muốn trước tìm một ta thích nam tử, khả ngươi tốt như vậy. Gả cho ngươi sau ta càng không bỏ được đi rồi. Ta đoạt trưởng tôn dung yên nhân duyên cũng không tất cả đều là vô tình. Trừ bỏ trừng phạt nàng giày xéo mạng người, cũng là có tư tâm, bất quá kia nữ người tới địa phủ cũng không có yên tĩnh qua bán ngày. Vừa mới bắt đầu bị hù dọa đổ thu liễm một trận. Sau liền nháo hướng Thái Sơn phủ quân cáo trạng, nói hắn quản giáo không nghiêm, tùy ý bản thân muội muội người xấu nhân duyên, phải muốn tìm thiên quân mời ra tam sinh thạch, cha nhất cha túc thế nhân duyên. Minh Triệt tức giận đến hạ lệnh muốn nhường nàng mất hồn mất vía. Trưởng tôn Dung Yên bị đưa tới Vong Xuyên, là Minh Mị kịp thời cứu nàng. Ta bị hủy của nàng nhân duyên, nhưng là cứu của nàng mệnh, còn hứa cho nàng kiếp sau vinh hoa phú quý, cầm tú lương duyên, xem như huề nhau đi. Trưởng tôn Dung Yên nhưng là dễ dàng đáp ứng rồi. Nàng yêu Thôi Ngọc, cầu mà không được liền sinh chấp niệm. Hiện thời mọi người đã chết, bất quá chính là không cam lòng, hận không thể tìm cái đệm lưng, ai biết biến khéo thành vụng, kém chút liền ngay cả đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Thả y của nàng tính tình, liền tính không có Minh Mị cũng rất khó chết già, càng không nói đến có thể cùng Thôi Ngọc thiên trường địa cửu. Chúng ta ký kết khế ước, nàng đem bản thân đối với ngươi chấp niệm bán cho ta. Trợ ta đào tạo trăm quỷ, ngay cả nàng người như vậy ngươi cũng dùng ở tại trăm quỷ lý. Mị Nhi Thôi Ngọc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Lợi dụng hồn chấp niệm bản thân chính là kiện cực nguy hiểm sự tình. Hắn không muốn làm cho nàng mạo hiểm, cho nên mới tưởng bản thân tự mình đi giải quyết. Lắc lắc đầu, Minh Mị đưa hắn ôm chặt hơn nữa chút. Thôi Ngọc, ngươi không biết ta có nhiều sợ hãi. Cho dù là nhìn không thấy thời điểm, đều không có như vậy sợ quá. Mọi người nói người không biết không sợ, khi đó ta thấy không rõ thế sự, tâm tư đơn thuần, liền tính bị người mắng tiểu người mù, trong lòng không thoải mái, cũng có một đám đông vì ta xuất đầu, nhưng là đổ thật sự tất cả đều thấy rõ, ngay cả khắp thiên hạ túc thế nhân duyên đều nắm giữ ở trong tay thời điểm. Ta lại sợ yêu biệt ly. Oán căm ghét hội, cầu không được, đủ loại cực khổ hiểu rõ cho tâm, ngay cả bản thân con đường phía trước đều rõ ràng bãi ở trước mắt. Bỗng chốc vọng đến cùng nhi, như vậy ngày đáng sợ, đế tuấn là ý định, tất cả những thứ này đều ở hắn trong lòng bàn tay. Mà ca ca lại là một cái vẻ địch, ta bất quá chính là một quả quân cờ, khả quân cờ cũng có không tiếp thu mạnh, đúng không, này một ván. Ta lạc tử không hối hận, lùi bước bước gian khổ, ta hôm nay nói cho ngươi này đó, là vì ta nhìn thấy ngươi này 10 năm trải qua có bao nhiêu khổ. Ta không hy vọng chúng ta hai cái lại có một người chịu như vậy đắc tội, nàng biết Thôi Ngọc này. 10 năm không dễ, khả cho đến khi thấy trong viện hoa nhi mới rõ ràng cảm nhận được thời gian dài lâu. Mà nằm ở kia trương lãnh ngạnh trên giường cô trầm nan miên. Lại là thế nào một loại tuyệt vọng, ngộ dám nói hắn chỉ nguyện cả đời sở cầu phi vô căn cứ. Ta cũng thế, của nàng này thông thấu, đại để toàn là vì Thôi Ngọc, nàng có thể cái gì đều không so đo, nhưng không thể không có Thôi Ngọc, đau đều đau qua, vì hắn đau, nàng cam tâm tình nguyện, như là vì người khác, nàng mới không đành lòng, biết một chốc cũng không có biện pháp làm cho nàng buông tha cho này trăm quỷ. Thôi Ngọc cảm thấy làm cho nàng lưu chữ này cũng thế. Tốt xấu có cái tâm lý gửi gắm, về sau miên man suy nghĩ thời điểm cũng có thể có điều an ủi. Mị Nhi, hôm nay nói với ta này đó, chỉ là vì ta mang ngươi đến xem này gian Phật đường sao? Nhẹ nhàng chế trụ của nàng cầm, trong lòng yên lặng nghĩ nên như thế nào làm cho nàng phân thần. Là, như thế nào? Từ trước ta cùng với Độc Cô thường đi Hồng Tụ Thiêm Hương trà án. Luôn có cô nương bởi vì xương sớm tình duyên quân quýt si mê ân khách. Chủ chứa liền nói nữ nhân một khi ở trên giường bị người dùng tâm đợi. Ngày sau liền không có thanh tình thời khác, lòng tràn đầy đầy mắt đều là người kia. Hiện thời xem ra quả thực như thế, có thể thấy được là ta phía trước đối đãi ngươi không tốt. Ngươi mới luôn luôn không nói với ta lời nói thật, nếu là về sau ta mỗi ngày như thế, ngươi có phải không phải còn có càng nói nhiều muốn nói với ta? Ngoặc kép, hết chương.